Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 733, bị để mắt tới. Thời gian trôi qua vài vạn năm, rất nhiều hình dạng mặt đất đều xảy ra thay đổi, làm hại chúng ta đi sai mấy lần. Cũng may, rốt cuộc tìm được, thu hồi bản đồ, một người trẻ tuổi thở dài một hơi nói. Nơi này thật thai nghén có xích diễm quả. Một cái khác người trẻ tuổi mang theo hoài nghi nói. Không sai được, đời thứ năm thánh giả đại nhân lúc trước đã từng chịu mở đường chỗ này vị diện thánh giả đại nhân. Mời, đã từng làm khách từng tiến vào nơi này. Lúc ấy liền phát hiện nơi này là một chỗ dùng để thai nghén xích diễm quả địa phương. Trước mặt, người trẻ tuổi khẳng định gật đầu. Gia tộc khác. Cho dù là hai cái chí cường gia tộc, không biết được chỗ này vị diện là bị ai mở, nhưng lịch sử lâu đời ST Soldier tộc lại là theo gia tộc Tàng Thư ở trong suy đoán ra được chỗ này. Vị diện đã từng người sở hữu, thậm chí liền chỗ này vị diện ở trong rất có thể có vật chân quý trọng địa đến tột cùng ở nơi nào. Cũng biết, bọn họ 5 người được an bài đến đây ngắt lấy xích diễm quả. Mà ST Soldier tộc cái khác cao thủ thì là được an bài đi đến cái khác càng thêm vật chân quý vị trí. Đây chính là nội tình, không phải thánh cấp thế lực không cách nào có nội tình. Có được cực kỳ dài lâu lịch sử, ST Soldier tộc nắm giữ đông đảo tân bí, mà những này tân bí tại đặc thù thời điểm, liền chẳng hạn như hiện tại vị diện sụp đổ thời điểm. Lại đủ để cho ST Soldier tộc chiếm cứ tiên cơ. Thu hoạch được viễn siêu thế lực khác thu hoạch. Đi thôi, đi xem một chút đến tột cùng có hay không thai nghén xích diễm quả. Một cái mày kiếm mắt sáng. Người trẻ tuổi một ngựa đi đầu bước vào đất chết bên trong. Bốn người khác đuổi theo sát. Rõ ràng lấy kiếm lông mày tinh mục người trẻ tuổi cầm đầu. Mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi có mái tóc dài màu đen. Cả người lộ ra cực độ cường thịnh phong mang khí tức. Chính là Gray đã từng nhìn thấy qua ST Soldier tộc cầm đầu người trẻ tuổi. Louis Soldier, ST Soldier tộc thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất đích hệ tử đệ. Đã bị nhận định là ST Soldier tộc đời sau gia chủ nhân tuyển. Này tại ST Soldier tộc địa vị tựa như thánh cấp thế lực ở trong thánh tử cùng thánh nữ. Siêu, siêu, siêu, 5 người thực lực tất cả đều cực mạnh. Rất nhanh 5 người liền gắng gượng chống đỡ lấy uy áp. Gặp được toàn thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen cự thú hài cốt. Cùng sách thượng ghi chép đồng dạng. Nơi này quả nhiên có một cái trong tay nắm giữ diễm chi quy tắc cự thú hài cốt. Đích thật là một chỗ thích hợp thai nghén xích diễm quả địa phương. Nhìn thấy ngọn lửa màu đen quấn quanh cự thú hài cốt. 5 người đều là không khỏi có chút hưng phấn. Liền Louis Soldier trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Xích diễm quả đủ để luyện chế cấp 6 ma lực thuốc chân quý ma lực dược liệu. Cho dù là tại ST Soldier tộc ở trong cũng là cực kỳ chân quý. Nếu có thể thu hoạch được luyện chế thành tương ứng ma lực thuốc. Trong thời gian ngắn hắn lập tức liền có thể lại đề thăng một cảnh giới. Ở nơi đó, ánh mắt quét về phía hắc hỏa quấn quanh cự thú hài cốt chung quanh. 5 người rất nhanh liền phát hiện độ cao vượt qua 1 mét đỏ tinh cây ăn quả. Một cái lắc mình. 5 người liền tới đến đỏ diễm cây ăn quả bên cạnh. Bất quá tiếp theo 5 người sắc mặt lại trở nên thất vọng. Đích thật là phát hiện một gốc đỏ diễm cây ăn quả. Nhưng lại cũng không có xích diễm quả. Làm sao lại như vậy? Thế mà không có, 5 người đều là cảm thấy thất vọng. Hưng phấn mà đến, lại không nghĩ rằng xích viêm quả cây đổ là gặp được. Nhưng lại cũng không có nhìn thấy xích diễm quả. Xem ra là chúng ta tới thời gian không đúng. Xích diễm quả cũng đã điêu linh. Một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy thất vọng. Giống xích diễm quả dạng này chân quý ma lực dược liệu. Dù là thành thục sau, cũng sẽ tải cây ăn quả thượng phủ lên trăm năm thời gian. Bất quá, dù là thời gian lại dài, chắc chắn sẽ có tàn lụi thời gian. Rất không khéo chính là, bọn họ tới tựa hồ cũng không phải là thời điểm. Xích diễm quả điêu linh, nhưng mới xích diễm quả còn không có sinh trưởng mà ra. Không đúng, xích diễm quả không phải điêu linh, mà là bị người ngắt lấy đi. Louis Souzer mày kiếm dựng thẳng lên, con mắt nhìn chằm chằm xích diễm quả đỉnh chóp một cái mới mẻ vết xéo. Nơi đó rõ ràng có thứ gì nhưng lại bị người ngắt lấy đi. Mà vật này rất có thể liền xích diễm quả. Sở dĩ phán đoán là người, là bởi vì tại quy tắc cấp huyết thú uy áp phía dưới. Căn bản không có huyết thú dám tới gần. Dám tới gần cũng chỉ có lần này tiến vào vị diện người. Thật là bị người ngắt lấy đi. Bốn người khác nghe được hắn, cũng nhìn kỹ lại, sắc mặt lập tức trở nên phẫn nộ. Bọn họ thiên tân vạn khổ rốt cục đến nơi này, không nghĩ tới lại bị người nhanh chân đến trước. Tựa như là mình đồ vật bị người đánh cắp đi, để bọn hắn cực kỳ tức giận. Hẳn không có đi xa. Chúng ta năm người tách ra tìm kiếm. Louis Souzer phân phó, bốn người khác tự nhiên là không có ý kiến. Trong chốc lát, năm người hóa thành năm bôi lưu quang hướng năm cái phương hướng vọt tới. Nhanh chóng tìm kiếm lên ven đường sở qua địa phương. Phốc một cái chim khổng lồ từ không trung nhanh chóng hạ xuống. Hướng về một người trẻ tuổi đánh tới, nhưng còn chưa tới gần người trẻ tuổi. Liền bị người trẻ tuổi lấy mấy chục đạo từ kim loại năng lực biến thành lưỡi dao chém thành thịt nát. Huyết thủy rải đầy bầu trời. Đáng chết, chẳng cần biết ngươi là ai. Dám cướp ta cơ duyên, ta tuyệt không tha cho ngươi. Quani sâu giờ trong mắt xông tới lệ khí. Tránh đi huyết thủy, tiếp tục tìm kiếm mặt đất cùng bầu trời. Nếu là nhận được kia một viên xích diễm quả luyện chế thành ma lực thuốc. Bọn họ năm người chí ít đều đem thu hoạch được một cảnh giới tăng lên. Nhưng bây giờ, này mai xích diễm quả lại là bị người nhanh chân đến trước. Có thể nghĩ phẫn nộ của hắn. Phía trước có người. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên. Phía trước xuất hiện một đảo phía sau có màu xanh đen cánh thân ảnh. Siêu, tốc độ cực hạn bộc phát. Trong không khí vang lên kinh khủng âm thanh rít gào. Mấy cái sát na, hắn đã đuổi kịp phía trước người kia. Ngăn ở phía trước người kia phía trước. Là ngươi, nhìn thấy phía trước người này. Hắn sắc mặt biến đến có chút kinh ngạc. Hắn nhận ra phía trước này. Thậm chí còn chú ý qua đối phương. Dù sao lấy đối phương tuổi tác, lại có được có thể so với cảnh giới của hắn. Quả thực hiếm thấy. St. Soldier tộc người bị đối phương ngăn lại tự nhiên chính là Gray. Ánh mắt hắn nhắm lại cũng nhận ra đối phương có được siêu ký ức năng lực, chỉ cần là gặp qua một mặt, muốn không nhận ra cũng khó khăn, cho nên hắn rất dễ dàng liền nhận ra đối phương St. Soldier tộc tử đệ thân phận. Giao ra, mặc dù nhận ra Gray, cũng biết Gray cũng không dễ trêu. Bất quá Quani Souzer cũng không cho rằng đối mặt mình Gray sẽ bại. Cho nên sắc mặt khó coi nói. Mặc dù ngươi là St. Souzer tộc con cháu. Bất quá nếu muốn ra tay cướp đoạt lời nói. Không khỏi tìm nhầm đối tượng. Gray sắc mặt lạnh xuống. Thật đúng là gặp dám hướng hắn ra tay cướp đoạt người. Đối phương mặc dù là St. Souzer tộc con cháu. Nhưng hắn thật đúng là chưa sợ qua. Hắn chân chính kiêng kỵ cũng chỉ có St. Soldier tộc kia bốn vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường. Giả, cái khác ta có thể không cần. Nhưng xích diễm quả nhất định phải giao ra. Kia là ta St. Soldier tộc thề có được vật. Bất kỳ cái gì nhận được người đều nhất định phải giao ra. Quani Soldier trầm mặt nói. Xích diễm quả. Đó là vật gì? Ta chưa thấy qua. Nghe được đối phương nhắc lên xích diễm quả, Gray lập tức đoán được đối phương để mắt tới hắn nguyên nhân. Nghĩ đến là phát hiện xích viêm quả cây. thông qua xích viêm quả trên cây vết tích, phát giác được xích diễm quả bị người sở hái. Đối với viên kia xích viêm quả cây, Gray cũng không phải không có nghĩ qua đem này tổn hại lại hoặc là cấy ghép. Bất quá một viên có thể kéo dài sinh ra xích diễm quả cây ăn quả. Hư hại quá mức đáng tiếc. Còn nếu là di thực, lại rất có thể cấy ghép không sống. Cho nên mới không hề động. Bây giờ ngược lại là trở thành một cái lỗ thủng. Có hay không, đem ngươi trên người không gian vật phẩm giao ra. Vừa nhìn liền biết, Quani sâu giờ con mắt chăm chú thấp nhìn chăm chú về phía Gray trên người. Tìm kiếm Gray trên người không gian vật phẩm. Đem không gian vật phẩm giao cho ngươi kiểm tra. Hừ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Gray sắc mặt lạnh hơn. Trong mắt lộ ra hàn quang. Không nói đến hắn không có đem xích diễm quả để vào tự thân mở đường không gian bên trong. Dù là để vào hắn cũng sẽ không đem không gian vật phẩm cho đối phương kiểm tra. Đem cuộc cải của nhà mình hoàn toàn bại lộ cấp. Loại sự tình này, nói cái gì cũng là không thể nào. Ta đây chỉ có thể đem ngươi bắt giữ từ trên người ngươi lục soát. Quani sâu giờ trong mắt băng lãnh hóa thành thực chất. Tay phải hóa thành một thanh cự đao. Cự trên đao tràn ngập màu vàng quang mang. Hóa thành mãnh liệt đao quang. Một đao phách chạm hướng Gray. Dầm dầm. Gray sắc mặt rất lạnh. Nhìn qua phách chạm mà đến to lớn màu vàng đao quang. Hắn chưa từng di động nửa bước. Nhưng ở trước người hắn. Nhưng lại có màu xanh sẫm sương mù tựa như sóng biển mãnh liệt mà ra. Suy suy ánh đao màu vàng óng chém vào màu xanh sẫm trong sương mù. Tựa như đá chìm đáy biển. Vẻn vẹn kiên trì nháy mắt cũng đã biến mất. Màu xanh sẫm sương mù mãnh liệt va chạm hướng Quani sâu giờ. Cái gì? Công kích dễ dàng như thế liền bị Gray làm hao mòn còn có công kích đánh tới. Quani sâu giờ biến sắc nhanh lên tránh né. Bất quá hắn còn chưa kịp tránh né. Mãnh liệt tựa như sóng biển màu xanh sẫm sương mù liền hung hăng đụng vào trên người hắn. Răng rác, xương cốt chặt đứt mấy cây. Hắn miệng phun máu tươi bay ngược, trực tiếp đem một ngọn núi va sụp. Ngươi sao lại thế? Mạnh như vậy, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Quani sâu giờ trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Hắn mặc dù cũng không phải là ST sâu giờ tộc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất. Nhưng cũng đủ để xếp vào mạnh nhất 5 người một. Nhưng hắn thế mà liền đối phương một kích cũng đỡ không nổi. Đối mặt với đối phương, hắn lại có một loại đối mặt Louis Souser ảo giác. Nhưng làm sao có thể? Louis Souser thế nhưng là trong tay nắm giữ quy tắc năng lực ST Souser tộc thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất, đây là một cái cảnh cáo. Nếu lại dây dưa không ngớt, ta không ngại giết ngươi. Gray lặng lẽ quét về phía Quani Souser. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng ST Souser tộc trở mặt, cho nên mới thể hiện ra thực lực tuyệt đối một kích đánh bại đối phương. Làm cho đối phương nhận thức đến chênh lệch, chủ động thối lui, khụ khụ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá xích diễm quả không phải ngươi có thể nhúng chàm. Ta không đối phó được ngươi. Nhưng có người có thể đối phó được ngươi. Gãy mất xương cốt làm thân thể cực độ nhói nhói. Louis Souser cường chống đỡ đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Gray trở về theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Liền thấy nơi xa. Có một đạo màu trắng lưu quang nhanh chóng bắn mà đến. Tốc độ cực nhanh. Thậm chí càng so với không sử dụng thời gian quy tắc năng lực hắn càng nhanh. Hiển nhiên là bị vừa rồi giao thủ động tĩnh, hấp dẫn tới, rất nhanh, đối phương xuất hiện ở phụ cận. Gray sắc mặt có chút mang tới một tia ngưng trọng. Đây là một cái có mày kiếm mắt sáng màu đen tóc dài bị trói buộc tại sau lưng người trẻ tuổi. Chính là lúc trước nhìn thấy qua ST Souser tộc thế hệ trẻ tuổi người cầm đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.